Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Anh Hùng Đại Điện Thí Luyện. Xin lỗi, Dũng Sĩ, Đại Địa Chi Long Oxamer Đại Nhân đang ở Vô Tận Chi Hải du đãng, cho nên bây giờ không cách nào thấy ngươi. Khi đi tới tầng chót Đại Địa Thánh Đàn lúc, giữ cửa ải nhân ký hiệu chiến sĩ nói: "Được rồi, ta đây chờ một chút." Tần Phong thở dài, xem ra một chốc nhiệm vụ là không xong được. Như vậy kế tiếp chỉ có thể đi trước phía dưới tìm Muradin Iron Whisker. Nếu như nhớ không lầm, bây giờ Muradin mặc dù là một vị ký hiệu chiến sĩ, nhưng thực lực kém xa đại vương tử, nhị vương tử, mà chỉ có thu được ải nhân thần khí cho tàn chi chùy phía sau, Muradin mới chính thức cất cánh. Tần Phong vừa đi vừa suy tư. Ký hiệu chiến sĩ là ải nhân dành riêng chức nghiệp. Ải nhân bởi vì chủng tộc đặc tính rất khó cảm giác ma pháp, cho nên nghiên cứu ra đem ma pháp khắc ghi thành ký hiệu, in vào trên người, vũ khí ở trên phương pháp, cho nên ra đời ký hiệu pháp sư, ký hiệu mục sư, ký hiệu kỵ sĩ các chức nghiệp, mà trong đó lại lấy kết hợp ma pháp lực phá hoại, ải nhân cường đại kháng tính, lực công kích ký hiệu chiến sĩ cường lực nhất, cho tàn chi chùy giấu ở thần bảo bí mật cống thoát nước ở giữa. Ta phải bắt được chìa khóa mới có thể mang Muradin Iron Whisker tới nơi đó. Tần Phong hít sâu một hơi, vô luận như thế nào nhất định phải mang Muradin bắt được cho tàn chi chùy. Còn như chìa khóa hẳn là ở ải nhân anh hùng đại điện ở giữa. Ta lau, thực tập này cũng quá khó khăn a. Lão tử khiến cho 910 dùng gấp đôi thuộc tính quyển trục. Đây chính là duy trì liên tục 10 giây tử sắc quyển trục. Đều không đi qua khảo hạch. Quá biến thái. Ai, phòng trừng phải đợi nửa năm sau mới có cơ hội đi qua khảo hạch. Lúc này, ở thần bảo thượng tầng anh hùng bên ngoài đại điện, một đám ải nhân người chơi chính nhất trận oán giận. Anh hùng đại điện là ải nhân kỷ niệm anh hùng nơi. Ở cửa đại điện để 4 cái to lớn thủy tinh trụ, mặt trên sở hữu 10 cái khắc độ, phân biệt chắc định ngoạn gia lực lượng, trí lực, mẫn tiệp, thể chất. Bất luận cái gì người chơi chỉ cần đi qua tùy ý một cái thủy tinh trụ chắc thí, liền khiến cho thủy tinh trụ đạt được 8 cách độ sáng, liền đi qua khảo hạch, có thể thu được chuyển chức tương ứng ký hiệu chức nghiệp. Đồng thời, mỗi đi qua hạng nhất chắc thí, có thể ở anh hùng đại điện tàng bảo thất bên trong nhiều chọn một món bảo vật. Nơi này khảo hạch rất khó sao? Mỗi một khắc, một nhân loại nam tử xuất hiện ở anh hùng cửa đại điện. Ha ha, ta phục dụng dược thủy sau đó, ước chừng 300 lực lượng mới chỉ có thể để cho thủy tinh trụ sáng lên 3 cách. Muốn thông qua khảo hạch, ít nhất phải có 800 nhiều lực lượng. Một gã cả người kim trang ải nhân người chơi thở dài. Hắn cho là mình thật lợi hại, nhưng mà ở cái này khảo hạch trước mặt, hắn phát hiện tại chính mình vẫn là một con thái điểu. 800 nhiều lực lượng. Tần Phong nhìn một BBH nhãn thuộc tính của mình điểm. Hiện nay, mình đã LV30 cấp, trên đường ăn vài cọng long thiệt thảo, tổng điểm thuộc tính đã 1000 xuất đầu. Nếu như phối hợp với thuộc tính chuyển hoán kỹ năng, muốn thông qua khảo hạch, cũng không khó ở đâu. Chờ, các loại, bằng hữu, ngươi sẽ không muốn đi tham gia chắc thí à? Đây chính là phải thu lệ phí, chỉ do lãng phí tiền à? Chứng kiến Tần Phong tiến lên, tên kia ải nhân người chơi hảo ngôn khuyên bảo nói: "Yên tâm." Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, đi lên trước. Ai, lại điên rồi một cái. Tên kia ải nhân thở dài: "Ký hiệu chức nghiệp cường đại cỡ nào, cho nên mặc dù biết không thông qua chắc thí, rất nhiều người chơi cũng sẽ chưa nộp 10 kim tệ tới tìm kiếm chút vận may. Không thể nghi ngờ, tên nhân loại này người chơi cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Đi tới mẫn tiệp thủy tinh trụ trước, Tần Phong nộp 10 kim tệ phía sau, bắt đầu yên lặng khởi động thuộc tính chuyển hoán, thể chất chuyển hoán mẫn tiệp, trí lực chuyển hoán mẫn tiệp, đợi đại khái 1 phút đồng hồ. Thuộc tính chuyển hoán hoàn tất, lực lượng 0, mẫn tiệp 1002, trí lực 0, thể chất 0. Chứng kiến thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Tần Phong hài lòng gật đầu, sau đó đưa bàn tay dán tại thủy tinh trụ bên trên. Ông, thủy tinh trụ cái bệ bỗng nhiên sáng lên một đạo lục sắc quang mang. Một cách, ba cách, ngũ cách, bảy cách, bảy cách, mười cách, cuối cùng, lục quang dừng ở thủy tinh trụ đệ thập đạo khắc độ bên trên. Cái gì? Không nhìn lầm chứ, lại có người đi qua mẫn tiệp khảo nghiệm. Bốn phía người chơi một tràng thốt lên. Cái này, điều này sao có thể? Mới vừa rồi cùng Tần Phong hàn huyên mấy câu tên kia ải nhân. Càng là vẻ mặt không thể tin tưởng. Mười cách độ sáng đại biểu cho cái gì? Chí ít 1000 điểm mẫn tiệp. Đây đối với người chơi mà nói, căn bản không khả năng a. Mẫn tiệp chuyển hoán lực lượng, Tần Phong chắc hết mẫn tiệp tay, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, đại khái hơn 2 phút đồng hồ phía sau, thuộc tính chuyển hoán hoàn tất, lực lượng 1002, mẫn tiệp 0, trí lực 0, thể chất 0. Kế tiếp, Tần Phong đưa bàn tay kề sát ở lực lượng thủy tinh trụ bên trên, bắt đầu chắc thí lực lượng. Trong nháy mắt, cái bệ một đạo hồng quang vọt lên, một cách, ngũ cách, mười cách, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là mười cách thành tích. CMN, lão tử không nhìn lầm chứ? Cái này đặc biệt meo liên tiếp thông qua mẫn tiệp chắc thí. Lực lượng chắc thí, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu điểm thuộc tính? Gác phòng trừng, muốn 2000 cái điểm thuộc tính a. Quá biến thái, bốn phía các người chơi không còn gì để nói. Lực lượng chuyển hoán trí lực, Tần Phong lần nữa bào chế đúng cách, làm xong trí lực chắc thí, hơn nữa đồng dạng là 10 cách khắc độ, trí lực chuyển hoán thể chất. Cuối cùng, Tần Phong điều chỉnh xong thuộc tính, lại làm thể chất chắc thí, thành công đi qua, đồng thời vẫn là 10 cách hào quang màu vàng đất. Ta lau. Cái này còn là người sao? CMN, 4000 điểm thuộc tính. Biến thái như vậy là tương đương. Quỳ, vị đại lão này là ai vậy? Lao, từ ở bề ngoài đến xem. Có điểm giống là bạo quân đại lão A. Chính là hắn, các người chơi đã hoàn toàn bị kích thích điên rồi. Bọn họ hao tốn tốt mấy ngày, cũng không thể đi qua khảo hạch. Ngược lại tên nhân loại này. Lần đầu tiên xuất hiện, liền thông quan 4 hạng khảo hạch, không dám tưởng tượng, một cái nhỏ yếu mạo hiểm già, dĩ nhiên có thể đồng thời đi qua 4 hạng khảo nghiệm. Ở thi kiểm tra xong phía sau so với, trong đại điện đi ra một cái lão ải nhân thân ảnh. Tên gọi là Arik Thiết Trùy, chắc là cái tòa này anh hùng đại điện người trưởng đà. Arik đi tới Tần Phong bên người. Sắc mặt hơi khiếp sợ. Dũng sĩ, đối với ngươi cấp bậc như vậy mạo hiểm giả mà nói, có thể đi qua hạng thứ nhất khảo hạch đã là cực kỳ hiếm hoi chuyện, mà ngươi dĩ nhiên thông qua 4 hạng khảo hạch. Khái, Tần Phong ho khan 2 tiếng. Hắn chỉ có 1000 điểm chủ thuộc tính, nhưng nghĩ thế nào chuyển hoán liền sao chuyển hoán. Loại này chắc thuộc tính khảo hạch không hề khó khăn, đơn giản là vì mình tiễn thưởng cho. Phía dưới, dũng sĩ, làm tưởng thưởng, ta đem dẫn ngươi đi anh hùng đại điện tàng bảo thất. Ngươi có thể ở nơi đó tuyển trạch tùy ý bảo vật. Arik sang sảng cười nói. Tốt, Tần Phong khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng đang suy nghĩ một người sự tình. Nếu như hắn không có đoán sai. ở anh hùng đại điện trong bảo khố. Hẳn là còn có cái kia nhất kiện cực kỳ mấu chốt nhiệm vụ đạo cụ. Bí mật cống thoát nước chìa khóa. Bắt được cái chìa khóa này sau đó, có thể đánh hạ thủy đạo phó bản, bắt được cho tàn sứ giả. Trong lúc suy tư, Tần Phong đi theo Aric thiết truy bộ pháp, ở các người chơi ánh mắt hâm mộ bên trong, đạm nhiên đi về phía anh hùng đại sảnh hậu viện. Nơi đó, đang có một tòa nguy nga tàng bảo thất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.